Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, thực hiển nhiên, cô nương này không phải tự nguyện ở nơi này, cuối cùng Lưu Thôn Hoa nói. Ta biết nơi này từng trụ quá, hoặc là nói, bị quan quá một cái cô nương, ngươi không phải hỏi, vì cái gì nàng cổ kia một vòng làn da là tốt sao? Lưu Thôn Hoa nói, theo ta hiểu biết, nàng thường xuyên bị đánh đến thương tích đầy mình, cho nên trên người không có gì địa phương là tốt, trừ bỏ cổ kia khối. Bởi vì, nàng trên cổ, bị chồng một cái khuyên sắt bộ trụ nàng cổ, khuyên sắt thượng hợp với xiềng xích một chỗ khác hệ trên giường chân, xiềng xích không ngắn, có thể cung nàng ở trong phòng đi lại. Nhưng không thể đi đến bên ngoài, Cố Lương đại khái biết chính mình trước một ngày buổi tối nhìn nữ. Quỷ ánh mắt, cái loại này không thoải mái cảm giác là từ đâu mà đến, Cố Lương ngay sau đó hỏi. Kia cổ phía sau đâu? Vì cái gì nơi đó hoàn chỉnh địa phương lớn hơn nữa một ít? Thôn Hoa nói, bởi vì cởi bỏ khuyên sắt khóa treo ở nơi đó, dán cổ, cho nên nơi đó diện tích khá lớn, Cố Lương nghe đến đó. Đã cảm thấy không thoải mái, lại cảm thấy phi thường phẫn nộ, là như thế nào quất cùng tra tấn, làm nàng thân thể mỗi một tấc làn da đều lạn, mà châm chọc chính là, bởi vì cổ một vòng bị khuyên sắt vây quanh, nơi này, cũng liền thành trên người nàng còn sót lại, không có bị quất đến địa phương, chương 143 xương khô. 7. Cố Lương cẩn thận đánh giá một chút trong phòng tình hình. Nhìn về phía Lưu Thôn Hoa, chuyện này phát sinh ở khi nào? Lưu Thôn Hoa nói, ta chỉ biết cái này nữ chết vào 10 năm trước, Cố Lương khó hiểu. 10 năm trước, chẳng lẽ ngươi không ở nhà này trụ? Vì cái gì ngươi giống như cũng không có chính mắt gặp qua chuyện này? Dùng đều là, nghe nói, như vậy từ ngữ. Lưu Thôn Hoa nói, ta cũng không phải thôn trưởng nguyên phối. Hồng lão đại không phải ta thân sinh. Ta sinh chính là tiểu nhi tử Hồng lão nhị, ta cùng thôn trưởng đều là nhị hôn, ta sớm nhất lão công đã chết, ta mới gả cho thôn trưởng, lúc ấy đại khái là 19 năm trước, ta từ gả lại đây bắt đầu, này gian phòng liền vẫn luôn khóa, thôn trưởng hoàn toàn không cho ta tới gần lầu hai kia nửa bên hành lang, thôn này. Nam tính địa vị cao, nữ nhân không có địa vị. Ta có một lần tò mò mà vọng qua kia phòng liếc mắt một cái. Bị thôn trưởng hung hăng đánh qua đánh một đốn, từ đây lúc sau. Ta liền ngoan ngoãn nghe lời. Không còn có hỏi đến chuyện này, ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghe thấy bên trong có nức nở thanh. Nhưng ngươi nói đúng, bọn họ hẳn là đem nàng đầu lưỡi cắt rớt quá. Cho nên, ta chưa từng có nghe thấy quá nàng nói chuyện 10 năm trước thời điểm. Ta trộm thấy bọn họ kéo cá nhân đi ra ngoài, đầu là cái, phòng chừng là đã chết, sau lại cũng không ai lại từng vào kia gian phòng cũng không còn có phát ra quá bất luận cái gì thanh âm siêu cho nên ta phỏng đoán. Nàng chết ở 10 năm trước, Cố Lương không khỏi hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân này, là thôn trưởng nguyên phối, nhưng nàng vì cái gì sẽ bị nhốt lại? Lưu Thôn Hoa lắc đầu. Ta đây cũng không biết, hơn nữa, nàng sinh quá không ngừng một cái hai tử, bất quá vì cái gì chỉ có Hồng lão đại lưu tại nơi này. Một cái khác hai tử đi đâu nhi, ta liền không rõ ràng lắm mơ siêu, hiện tại có thể phiên một chút thôn trưởng đồ vật sao? Cố Lương hỏi, Thôn Hoa nói, ngươi tùy ý đi, bọn họ còn ở tìm manh mối, ta đi làm cơm chưa đi, còn có một cái trứng gà. Làm trứng gà nước tương cơm chiên tính, một cái trứng gà, đại gia phòng trường không đủ phân, chỉ có tạm chấp nhận, Cố Lương nói. Kia làm phiền ngươi, ta hồi thôn trưởng phòng ngủ cùng cách gian nhìn kỹ xem mơ siêu, Thôn Hoa nghĩ nghĩ. Bổ sung một câu, cái kia cách gian, ngày thường hắn không cho ta tiến, là hắn làm thư phòng dùng, ta phòng trường nơi đó mặt có thể có không ít manh mối. Hiện tại người khác đã chết. Hỏi không đến hắn chuyện xưa, chỉ có từ manh mối đoán, đa tạ như thế. Chia tay Thôn Hoa sau, Cố Lương liền một mình đi tới rồi lầu ba thôn trưởng phòng ngủ, trên thực tế đây cũng là hắn tối hôm qua ngủ địa phương, nhưng lúc ấy quá muộn, hắn còn cùng Vương Khai phá hàn huyên thật lâu về hệ thống sự tình. Cũng liền không có nhìn kỹ nơi này manh mối, Cố Lương quyết định trước theo thôn hoa kiến nghị. Vì thế tiên tiến chính là phòng ngủ cách gian xác thật có một cái giá sách. Mặt trên thư thư danh đại khái đều là giảng như thế nào quản lý thôn xóm. Vì thôn dân mưu phát triển, còn có một ít thư tịch tắc khiến cho Cố Lương chú ý. Thư tên là như thế nào kêu nàng ngoan ngoãn nghe lời, Cố Lương cầm lấy quyển sách này. Mở ra nhìn nhìn, trang sách bị phiên thật sự cũ. Hiển nhiên quyển sách này bị thôn trưởng xem qua rất nhiều biến, mà thư nội dung quả nhiên phi. Thường lệnh người không khỏe, đại khái đều giảng như thế nào thuần hóa nữ tính, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành nam nhân nô lệ thư tịch. Đây là một cái phong kiến lạc hậu. Thôn xóm, cùng ngoại giới liên hệ rất ít, phương diện này nữ tính vốn là khó có thể từ ngoại giới biết được. Cái gì kêu nam nữ bình đẳng, các nàng từ nhỏ sinh ở chỗ này, gả chồng phía trước nghe phụ thân, gả chồng lúc sau nghe trượng phu, thật sự là một chút chính mình nhân sinh tự do đều không có. Chỉ có thể cả đời sống ở nam quyền áp bách hạ. Mà thôn trưởng cư nhiên còn ở nghiên cứu loại này thư tịch. Này sau lưng rốt cuộc còn cất giấu cái gì làm người sờn tóc gáy chuyện xưa. Cố Lương lại phiên mấy quyển thư. Tìm được một cái khung ảnh chung nữ nhân hắn nhận được. Cư nhiên chính là kia chỉ nữ quỷ. Ngày đầu tiên buổi tối, hắn nói cho nữ quỷ bưu cục vị trí. Trước mắt xuất hiện ảo giác, đó là kia nữ quỷ sinh thời bộ dáng. Cho nên Cố Lương là nhận được nàng, khung ảnh chung nữ nhân. Là ôm một cái hài tử, đứa nhỏ này ước chừng 3-4 tuổi tuổi tác, nàng có tóc đuôi ngựa. Thực rõ ràng là cái cô nương, thôn hoa vừa rồi nói. Bị nhốt lại nữ nhân kia sinh quá không ngừng một cái hai tử. Cho nên, nàng còn sinh quá một cái nữ nhi sao? Cố Lương nhìn nhìn khung ảnh mặt trái. Mặt trên viết, tiểu đào, ta cho ngươi đặt tên tiểu đào. Chính là hy vọng ngươi có thể đào tẩu. Ta tuyệt không hy vọng ngươi cùng ta giống nhau bị nhốt ở chỗ này. Hắn không phải ngươi phụ thân. Cái này ác ma giống nhau người, không phải ngươi phụ thân. Này hành tự bị người dùng hồng bút đánh một phen xoa. Phía dưới theo sát một câu là dùng tân tự thể viết xuống, ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát đi. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đại giới. Không khó phỏng đoán, mặt trên câu nói kia, chính là nữ nhân này viết xuống. Đây là nàng viết cho nàng nữ nhi tiểu đào, mà hồng xoa phía dưới kia hành tự. Còn lại là vây khốn nàng thôn trưởng viết buông khung ảnh. Cố Lương ở chung quanh tiếp tục phiên phiên. Tìm được rồi một chương tiểu album siêu này album thượng có rất nhiều ảnh gia đình. Có thể nhìn đến tiểu đào trường tới rồi 7-8 tuổi bộ dáng, cái này tuổi người. Bộ dạng đã tương đối rõ ràng. Có thể nhìn ra được. Nàng mặt mày cư nhiên cùng Lý Hiểu Ngọc có chút tương tự. Chẳng lẽ, Lý Hiểu Ngọc chính là tiểu đào, là nữ quỷ, sinh thời sinh hạ hài tử. Cố Lương lại từ đầu tới đuôi cẩn thận phiên một chút album. Lúc này hắn cường điệu quan sát chính là Hồng Lão Đại, khi còn nhỏ Hồng Lão Đại ánh mắt thanh triệt. Tươi cười trong sáng, nhìn qua lúc ấy hắn trí lực cũng không có vấn đề, chẳng qua. Mỗi khi có hắn cùng, nữ quỷ chụp ảnh chung thời điểm. Nữ quỷ, biểu tình đều phi thường chán ghét, hơn nữa cách hắn rất xa, nữ quỷ, mỗi lần ôm nữ hài tử tiểu đào thời điểm, đều mặt mày ôn nhu, mà đương bên người nàng có Hồng Lão Đại thời điểm, nàng biểu tình không chỉ có nghiêm túc lạnh băng, còn tràn ngập đề phòng, hai tương đối so hạ, loại cảm giác này liền đặc biệt rõ ràng, nhất dẫn người chú ý, là một chương, nữ quỷ, sinh thời cùng tiểu đào. Cùng với Hồng Lão Đại ba người chụp ảnh chung, nữ quỷ cắt gao đem tiểu đào ôm vào trong ngực. Che lại nàng đôi mắt, thân thể chiều hữu khuynh nghiêng ra thập phần rõ ràng góc độ. Thật giống như là muốn tận khả năng mà tránh đi Hồng Lão Đại, này hết thảy nhìn qua. Thật giống như là Hồng Lão Đại sẽ đối tiểu đào bất lợi. cho nên, nữ quỷ, biểu tình mới như vậy khẩn trương, nàng là ở phòng bị Hồng lão đại, đến lúc này. Cố Lương đã não bổ ra một cái chuyện xưa, cái này cô nương là không thích thôn trưởng, là bị bắt gả cho hắn, phòng trường không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng tiếp xúc tới rồi bên ngoài thế giới, cho nên muốn thoát đi nơi này, ngay từ đầu nàng hành động cũng không có đã chịu hạn chế. Nàng vẫn là có thể bình thường sinh hoạt, nhưng sau lại nàng trộm tiễn đi nữ nhi. Lúc này mới bị trừng phạt, bị quan vào lầu hai kia gian trong phòng, cũng bị hạn chế hành động, phòng trừng cũng là kia lúc sau. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nàng bị thôn trưởng chọc mù đôi mắt, còn cắt rớt đầu lưỡi, duy độc giải thích không thông. Là nàng vì cái gì đối Hồng lão đại cùng tiểu đào thái độ như thế bất đồng, là bởi vì nàng vẫn luôn sống ở nam tính chèn ép hạ, cho nên căm hận sở hữu nam tính, bao gồm chính mình nhi tử sao. Cố Lương tiếp tục lục tung tìm lên, nhưng tạm thời không lại cách gian tìm được càng nhiều manh mối, hắn nghĩ nghĩ. Quay trở về phòng ngủ, trên tủ đầu giường có một chương chụp ảnh chung. Là thôn trưởng cùng thôn hoa kết hôn chiếu, Cố Lương tới khai tủ đầu giường phiên một chút. Lại đi đến tủ quần áo tìm kiếm mơ siêu cuối, cùng hắn cuối cùng từ tủ quần áo tầng chót nhất lại tìm. Được rồi một chương kết hôn chiếu, đây là một chương hắc bạch kết hôn chiếu, thôn trưởng vẫn là cái. Kia thôn trưởng, nhưng kỳ quái chính là, đứng ở hắn bên cạnh cùng hắn kết hôn nữ nhân, vừa không là hiện tại lưu thôn hoa. Cũng không phải cái kia, nữ quỷ, chương 144 xương khô. 8. Cố Lương tạm thời làm không rõ này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể từ này. Chương kết hôn chiếu là hắc bạch, hơn nữa mặt trên hai người mặt đều có chút mơ hồ. Tới làm ra này bức ảnh quay chụp với rất sớm phía trước phỏng đoán, bởi vậy. Này bức ảnh thượng nữ nhân, rất có thể mới là thôn trưởng nguyên phối, có lẽ. Hồng lão đại là thôn trưởng cùng nguyên phối sinh nhi tử, mà tiểu đao. Cũng chính là hiện giờ Lý Võng Hồng, là thôn trưởng cùng, nữ quỷ, sinh, nhưng này trong phòng chỉ có nguyên phối cùng thôn trưởng. Thôn hoa cùng thôn trưởng hai chương kết hôn chiếu. Như vậy, liền không biết cái kia, nữ quỷ, rốt cuộc là tình huống như thế nào, bởi vậy. Hắn chỉ có thể lý ra thôn trưởng trên người một cái đại khái thời gian tuyến, thôn trưởng sớm nhất. Có một cái nguyên phối, cùng nguyên phối sinh Hồng lão đại, sau lại, phòng trừng là nguyên phối đã chết, hắn cường thủ hào đoạt nữ quỷ, làm nàng sinh hạ tiểu đào trường đến 7-8 tuổi tả hữu, đã bị nữ quỷ tiễn đi, này lúc sau, nữ quỷ đã bị nhốt lại, rốt cuộc. Kia trường cùng, nữ quỷ có quan hệ tương bộ, cũng liền ký lục đến tiểu đào lớn lên 7-8 tuổi thời điểm, mặt sau liền không còn có tân ảnh chụp cuối cùng. Thôn trưởng mới cưới thôn hoa, thôn đậu phộng hạ hồng lão nhị, mà 10 năm trước. Nữ quỷ, đã chết, cuối cùng thành chân chính nữ quỷ, giữa trưa thời điểm. Đại gia trực tiếp đi tới rồi phòng bếp ăn cơm, mỗi người chỉ có một chén trứng gà nước tương cơm chiên. Cũng chỉ có thể chắp và ăn, trong quá trình Cố Lương hỏi trước Lý Hiểu Ngọc. Có hay không tìm được manh mối? Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Tìm được rồi, bất quá là một chuỗi mật mã. Còn không có thể cởi bỏ Cố Lương. Kia cơm nước xong mang ta đi nhìn xem mơ siêu, Lý Hiểu Ngọc. Hành Cố Lương ngược lại hỏi lại. Người nhân vật này, có phải hay không thôn trưởng nữ nhi? À, Lý Hiểu Ngọc kinh ngạc. Ta thật không biết Cố Lương đánh giá người ở đây nhiều. Khả năng xuất phát từ nào đó nguyên nhân, Lý Hiểu Ngọc không thật nhiều giảng, vì thế Cố Lương không lại hỏi nhiều. Chờ buổi chiều Lý Hiểu Ngọc mang theo hắn đi giải mật mã trên đường. Lúc này mới hỏi nhiều vài câu, ta hoài nghi ngươi nhân vật này, là nữ quỷ, sinh thời sở sinh, hơn nữa là nàng cùng thôn trưởng sinh, đến nơi đây. Cố Lương liền đem hắn buổi sáng tìm được manh mối cùng trước mắt phỏng đoán đều nói cho Lý Hiểu Ngọc. Lý Hiểu Ngọc nghe xong, khó tránh khỏi có chút phẫn nộ, nếu là như thế này, kia thôn trưởng cũng quá đáng giận, cho nên ngươi bên kia, Cố Lương hỏi, Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, ta không biết, ta chỉ có thể nói, có khả năng, ta hiện tại phụ thân họ Lý, cho nên ta kêu Lý Võng Hồng, nhưng ta xác thật không phải bọn họ thân sinh, ta tới thôn này phía trước. Kỳ thật là ra quá tai nạn xe cộ, đương nhiên, tai nạn xe cộ không nghiêm trọng, bất quá ta bởi vậy ở viện, tra xét huyết, ta lúc này mới phát hiện, ta cùng ta ba mẹ nhóm máu không giống nhau, ta liền hỏi bọn hắn. Rốt cuộc sao lại thế này, ta ba mẹ lúc này mới nói. Lúc trước là tại đây thôn phụ cận nhặt được ta, hai người bọn họ sinh không ra hài tử, liền mang đi ta. Thôn này trọng nam khinh nữ hiện tượng thập phần nghiêm trọng. Bọn họ cho rằng ta là bỏ đồng, hơn nữa ta trên người xác thật rất nhiều thương. Đầu cũng đập vỡ, cho nên, tuy rằng ta dưỡng phụ mẫu nhặt được ta thời điểm, ta phòng trường đã 8, 9 tuổi. Nhưng ta rốt cuộc nhiều ít tuổi, sinh nhật là nhiều ít, cùng với 8, 9 tuổi trước kia ký ức, ta đều không có, lần này vừa lúc, làm võng hồng, ta thu được các võng hữu tới nơi này phát sóng trực tiếp. Bọn họ liền cho ta đánh thưởng kiến nghị, ta liền nghĩ, nếu không thuận tiện đến xem ta thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai, bọn họ vứt bỏ ta. Ta đương nhiên không nghĩ trở lại bọn họ bên người. Nhưng ta rốt cuộc tò mò, liền nghĩ đến tìm hiểu. Hết chương.